Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Học Trò Ngây Thơ và Bà Chủ Nhà Quyến Rũ. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Dù đang dịp nghỉ hè, nhưng bố mẹ tôi cũng gửi tôi vào Sài Gòn học. Bố mẹ tôi nói là Sài Gòn có nhiều thầy giỏi, có thể luyện thi đại học cho tôi. Thật ra bố mẹ tôi chỉ muốn tôi ra Tuyết, cô em con dì và cũng là người yêu của tôi. Tôi chọn học tại nhà bà Nga, một người quen thân. Bà Nga có căn nhà khá rộng, cho học sinh thuê và nấu cơm tháng cho họ. Có đến trên 10 học sinh nam nữ ăn ở tại đây, nhưng họ đã về quê hết rồi. Thật là buồn khi mà ngồi một mình trong căn nhà điều hiu, nhìn những cơn mưa thất thường ào tới, nhìn những vũng nước đọng trên con đường tráng nhựa lồi lõm, nhìn những hàng cây ổ rũ ven đường, tất cả đều không vui, giống như là tâm trạng của tôi vậy. Đúng với câu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tôi đang ngồi nhìn cảnh vật thì nghe tiếng của bà Nga từ phía sau nhà bếp. Cậu Thiên, mau xuống ăn cơm đi. Cái bà Nga này lúc nào cũng như đang bị cháy nhà. Tôi vừa lẩm bẩm vừa đi ra nhà sau, thấy mâm cơm ngon lành quá, nào là thịt bò xào, nào là canh chua, nào là trứng rán. Tôi vội ngồi xuống bàn, cầm đũa ăn vừa mời cho phải phép. Mời dì dùng cơm. Dì mới ăn xong, còn cứ ăn đi. Tôi không dám khách sáo nữa, ăn một mạch gần sạch cả mâm cơm. Bà Nga nói, thanh niên khỏe thật, cháu mấy tuổi rồi dì quên mất. Dạ, năm nay cháu đúng 17. 17 bẻ gãy sừng trâu, thế đã có cô nào chưa? Tôi mỉm cười nói, cháu chưa nghĩ đến chuyện đấy. Chưa, nói láo. Này, bộ tao không thấy hay sao? Tôi ngạc nhiên nói thầm, mình có quen cô nào ở Sài Gòn đâu, có cặp kè với ai ở đâu đâu. Tôi đánh bạo hỏi, dì thấy gì? Tao thấy mày hồi nào với ai đâu, hôm qua mày làm gì ở trong bồn tắm đấy? Xin lỗi, dì không tọc mạch đâu, nhưng mà tình cờ dì thấy mày mải mê quá nên là quên đóng cửa, quên cả để ý đến người xung quanh. Còn làm vậy rất hại cho sức khỏe, mất tự nhiên, tìm một con nhỏ nào đi, thiếu cái gì? Tôi nói, ở đâu mà tìm cho ra? À, để xem, hay là tính dì hay nói thẳng có gì nói nấy, nếu dì nói nghe không lọt tai thì xem như là chưa hề nói gì nhé. Dì cứ nói đi ạ. Còn hay nói hết sức thành thật, xong rồi dì sẽ nói chuyện của con. Còn thấy dì có thể tái giá được không? Hay là dì già quá không ai thèm lấy? Dì mà già cái gì ạ? Hình như năm nay dì mới 45 tuổi mà. Nghe nói có nhiều người phụ nữ 70 tuổi vẫn còn đi lấy chồng kia kìa. Nhưng con thấy dì ra sao? Có hấp dẫn đàn ông không? Ê, sao lại không? Người dì nhá, cào sáo, nước da trắng, mặt đẹp, lại còn cái cặp giò như các cô hoa hậu. Lại còn đây này, số đo chỗ này chắc phải là 95, 60. Ôi, 96 ấy chứ. Dì đừng tưởng là con không thấy gì đấy nhá. Đôi khi dì cũng quên đóng cửa buồng tắm. Bà chủ nhà đỏ mặt nói, cái thằng danh con, thôi, con không nói nữa đâu. Nói nữa đi, con xin lỗi dì nhá. Vì thấy dì, con chả chịu được nên là phải vào nhà tắm, rồi tự mình thế. Hiểu rồi, thôi cứ thế này mà. Thôi không nói đâu. Dì cứ nói đi, con biết tính dì thẳng thắn mà. Thôi không nói. Bà Nga đứng dậy định đi ra nhà sau. Tôi níu tay bà ta lại nói, đi. Bà Nga ngập ngừng một lát rồi nói, thôi được rồi, dì đề nghị như thế này, dì giúp con giúp dì. Con biết là dì quá chồng 6 năm nay rồi, dì rất cảm ơn con. Nếu mà thỉnh thoảng con có qua lại với dì một tuần chừng 2 lần, dì sẽ không lấy tiền ăn ở. Đúng là tôi luôn luôn có đàn bà, đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Tuy là bà Nga lớn tuổi, nhưng mà cái đó thì có hề gì, nhất là khi bà Nga là một phụ nữ đẹp và sẵn sàng. Tôi cũng có nghe phong phanh người ta nói về cái tính của bà Nga, nhưng mà tôi không ngờ người đàn bà lớn hơn tôi gần 30 tuổi này lại khéo léo dẫn dắt câu chuyện đến chỗ bất ngờ, thích thú như vậy. Tôi hỏi, bắt đầu từ lúc nào? Ngay bây giờ. Vâng. Tôi nói xong mạnh dạn, mình cứ từ từ đã. Đối với phụ nữ ấy, thì đừng có hấp tấp mà. Đấy, thế đúng rồi. Ôi chào ơi, phải thế chứ lị. Tôi không thể chần chừ được nữa. Bà già ở thuê đi chợ sắp về rồi, phải giải quyết vấn đề này thật nhanh. Một thằng con trai sung sức và nhu cầu cao như tôi làm sao chịu nổi. Hơn một tháng rồi không được gần đàn bà. Tôi cùng bà chủ đi vào phòng rồi khóa chặt cửa lại. Tôi tìm tòi ở người đàn bà lớn tuổi này xem có gì khác với những người phụ nữ trẻ khác không. Rõ ràng là có khác lạ, nghĩa là nó hấp dẫn theo một khía cạnh khác, làm cho tôi chỉ có say mê thêm. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà bà già ở thuê vẫn chưa về. Nằm nghỉ đi, gì mà hấp tấp thế. Vậy là tôi ngủ cho đến chiều tối. Lúc thức dậy tôi không thấy bà Nga đâu cả. Nhưng một lát sau, bà ta vào phòng tôi với một ly nước cam vát ở trên tay. Tôi hỏi, bà già đâu rồi? Xin phép về nhà rồi. Chúng tôi lại tự do thoải mái như một cặp vợ chồng. Chúng tôi đùa nhau như trẻ con. Trông kìa, thấy kẹt sao khiếp vậy? Trời, vậy còn gì nữa? Sao mà cũng khiến người ta thấy hãi hùng thế? Chúng tôi lại cười ha hả. Rồi bà Nga nói, trường học có xa không? Xa, không biết đi học bằng phương tiện gì đây? Mua Honda mà đi. Không đủ tiền, đây cho mượn. Sao giúp Thiên nhiều quá vậy? Chuyện nhỏ còn giúp nhiều hơn nữa ấy chứ. Giúp gì đấy? Không ấm ớ đâu nhá. Nói thẳng luôn, cứ nói đi. Nếu không chịu thì thôi, coi như là không nói. Thôi đừng có vòng vo nữa, cứ nói đi. Muốn làm cái nghề này không? Nghề này là nghề gì? Thì nam nữ bình quyền mà. Nhưng mà làm gì có ai, mà ai có nhu cầu mà làm. Mà ngoài ra gặp mấy bà xấu như ma thì có mà đầy vái cả nón. Thì đây lựa cho, với điều kiện là đừng quên đây, hãy ở lại đây cho tới khi tốt nghiệp, đừng có đi đâu cả, chịu không? Chịu. Nhưng bà nào mà kém cỏi là có tiền sao? Khở vậy, làm tiền thì phải lấy tiền, không những có tiền mà còn có nhiều nữa. Bà nào đẹp miễn phí không cần thiết. Toàn mấy bà giàu cả. Tối mai có một bà là vợ giám đốc công ty cổ phần thương mại, nhưng mà mình phải giả vờ mới được. Giả vờ gì? Làm bộ như là trai mới lớn, khéo chờ bà ta, đảm bảo có thể mua được nửa cái xe đợt rem Nhật ít chứ. Đề nghị tuyệt hay. Tối hôm sau, trong lúc tôi đang ngồi làm bài tập thì có tiếng chuông cửa gọi. Bà Nga nhanh chân chạy ra mở cửa. Một người phụ nữ bước vào nhà. Bà ta chỉ thoáng quay mặt về phía tôi rồi cùng bà chủ đi ra sau nhà. Tôi hồi hộp nhìn theo bà khách. Chắc đây là bà vợ ông giám đốc công ty thương mại cổ phần kia rồi. Tôi nghi vậy rồi giả vờ cắm cúi làm bài. Đầu óc chỉ nghĩ tới bà khách kia. Bà ta có một cái dáng hình gọi là uyển chuyển và vô cùng quý phái. Tôi không nhìn rõ mặt bà ta bởi vì khuôn mặt hầu như bị che lấp bởi cái mũ rộng vành. Chừng 10 phút sau, bà Nga đến nói với tôi. Đấy là bà giám đốc, dì đã nói với bà ấy rồi. Bây giờ dì có việc phải đi, ngày mai mới về. Bà Nga trang điểm qua loa rồi dắt chiếc xe Dram đi. Sau khi bà Nga đi rồi, tôi vẫn ngồi giả vờ tiếp tục làm bài. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, rồi nửa giờ trôi qua. Bà Khanh vẫn tỉnh bơ ngồi xem báo. Một lát sau bà ho khẽ một tiếng rồi nói. Có bài gì không? Tôi nói. Dạ có. Cho mượn đi. Tôi đi lấy bộ bài gì đưa cho bà. Bây giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ. Đó là một khuôn mặt đẹp tuyệt vời, với nét trang điểm vô cùng hiền dịu. Bà ta chặt tầm 35 tuổi, trông rất sang trọng, với những trang sức và mùi nước hoa đắt tiền. Bà ta cầm bộ bài lên, đăm đăm nhìn tôi và nói. Nóng quá, tắm cái đã. Hay là em tắm trước đi? À không, chị tắm đi. Em qua phòng tắm bên kia. Tôi vào phòng tắm. Tắm xong tôi lên nhà, rồi ngồi đợi trên đó. Một lát sau bà ta từ phòng tắm đi ra với bộ đồ pyjama rất kín đáo và hỏi. Em tên là Thiên phải không? Em mấy tuổi? Dạ 17. Tốt, chắc là em biết đánh bài cào. Bài cào ai mà không biết. Vào trong này chơi bài đi. Bà ta nói xong đứng dậy đi vào phòng của tôi một cách rất tự nhiên. Tôi hồi hộp theo sau bà ta, leo lên giường sau đó thì ngồi xếp bằng và trao bài. Tôi cũng leo lên giường và ngồi đối diện. Tôi hỏi. Đánh không thôi sao? Em muốn đánh ăn tiền, búng tay hay là quẹt nhọn nồi? Em không dám đánh ăn tiền với chị đâu. Búng tay hả? Đau lắm. Thế thì xuống bếp lấy cái nồi hay là lấy ống sáp môi của chị? Bà khách cười phô như chiếc răng trắng như những viên ngọc. Em thật là giàu sáng kiến. Bà khanh lấy ống sáp môi ra bỏ trên giường. Lúc đầu chúng tôi chơi bài cào, lát sau lại chơi xì phé và sập sám. Thế rồi sau một tiếng đồng hồ sát phạt nhau, chúng tôi người nào cũng dính đầy sáp môi trên mặt. Chúng tôi nhìn nhau cười rẽ lên như hai đứa trẻ. Bà khách nói: "Chị tên là Thu Hương, từ ngày có chồng chị chưa bao giờ vui như hôm nay." Thế là chúng tôi thân nhau. Chúng tôi lục tung các thứ rau cá thịt mà bà Nga để trong tủ lạnh, đem ra nấu nướng và ăn chung với nhau. Ăn xong, chúng tôi lại đem bài ra bói, rồi lại cho sập sám. Chị Hương nói: "Chơi bài khơi khơi như thế này chán quá. Vậy chị muốn chơi kiểu gì? Cũng tợn miệng thế nhỉ? Vậy mà cứ tưởng là ngây thơ. Không phải kiểu gì mà là ăn gì được rồi. Chơi bài ra ăn đi." "Nghĩa là sao?" "Nghĩa là ai thua phải bỏ một món đồ trên người. Ai mà người sạch sẽ không còn cái gì là thua." "Chị muốn nói... À, em hiểu rồi. Được, em chịu liền. Nhưng mà hình như chị mặc trong người đến 4 món áo quần, rồi là mấy thứ ở trong nữa. Trong khi thì em chỉ có 3 món trên người, vì em không có áo lót. Như vậy thế thì không công bằng." "Chà, em quan sát chị hơi bị kỹ đấy nhá. Sẽ tính như em mặc 4 món thôi, nghĩa là một lần em thua thì không cần phải làm gì." "Đồng ý, nhưng mà không được ăn gian." "Ai thèm ăn gian? Nhưng người thắng cuộc thì có lợi gì, hay chỉ có nhìn khơi khơi như vậy thôi?" "Nhìn nó con mắt rồi còn muốn cái gì nữa?" "Không, em muốn sau đó đánh thêm một ván gọi là ván bài lật ngửa nữa." "Em muốn nói cụ thể là nếu mà cái người bị thua kia phải nằm ngửa ra." "Này này, ma lanh nhá, trong đầu em cứ nghĩ là chị thua thế à? Nếu em thua thì làm em kiểu gì? Nếu chị thắng thì em tưởng là chị sẽ làm gì em?" Sợ tôi thất vọng, nghĩ vậy thì chị ấy tới đây làm gì? Có thật như bà Nga nói không? Tôi buồn rầu nói: "Nếu mà chị thắng thì chị búng tay em được." Hạ hồi phân giải rồi bắt đầu đi. Chị Hương rút bài và sau đó trao bài giống như là một tay bài chuyên nghiệp. Tôi cũng rút 3 cây bài lên xem. À, 9 điểm. Tôi mỉm cười để bài xuống giường. Chị Hương nói: "Khui, cả hai đều ngửa bài ra, người nào cũng đều 9 điểm. Thế là huề, chẳng ai phải động đến đồ của mình." Lần thứ 2 tôi được 7 điểm, chị Hương 8 điểm. Thế là tôi thua. Tôi định bỏ cái áo sơ mi của mình ra, nhưng mà chị Hương lại nói: "Thôi, khỏi, coi như là em đã mặc 4 món đồ, bỏ ra bớt một món còn lại 3 nhé." Ván bài thứ 3 tôi lại thua. Lần này thì tôi phải vắt chiếc áo sơ mi của mình lên thành giường. Chị Hương đăm chiêu ngắm nhìn cái dáng nở nang của tôi. Tôi thấy hình như chị ấy đang nuốt nước bọt. Ván bài thứ 4 tôi thắng. Chị Hương có vẻ chần chừ. Tôi nói: "Chị muốn ăn gian đấy hả?" "Không đâu, nhưng em phải để chị chuẩn bị tinh thần. Dù sao chị cũng là phụ nữ." Chị Hương nói xong chần chừ một lát, rồi từ từ nằm nghiêng qua một bên. Bà chị này mặc cái quần quái ác thật, gì mà dây nhợ lằng nhằng, theo cái kiểu gì nhỉ? Chị ta loay hoay mãi không sao với được cái dây đó. Rồi chị nói: "Em cho chị mượn cái kéo, hay là cái gì sắc sắc cũng được." Tôi đi lấy cái kéo đưa cho chị. Chị cắt sợi dây ở lưng, sau đó chị nhanh nhẩu bỏ nó ra. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Ôi giời ôi là giời, đôi chân kia sao mà đẹp thế? Chúng thon dài mà trắng như là tuyết bông. Tôi hồi hộp nghĩ, không lẽ chị ấy muốn mình làm liền sao? Ở không, chị này khôn lắm. Khi mà ngồi lên cái áo khá dài che hết tất cả. Ván thứ 5, chị Hương lại thua. Tôi mỉm cười nói: "Chắc lần này chị không dám nữa gì." Sau một lát im lặng và chần chừ, chị Hương nằm nghiêng người rồi... cái quần mỏng tanh nhỏ xíu mà cái áo thì vẫn che kín ngõ cửa thiên đường. Chiếc áo này đúng là rộng thật mà khá lợi hại. Ván thứ 6 tôi thua. Tôi nằm nghiêng xuống và cái quần dài của tôi đều gập gọn, cố ý che bớt đi. Chị Hương nhìn thẳng vào tôi, mặt đỏ như gấc. Ván thứ 7 chị thua. Tôi nói: "Lần này chắc là chị không giấu được gì nữa đâu." Chị đỏ mặt và nói: "Chấp nhận, cái gì đến sẽ đến." Chị nói xong, trời ơi, sao trời lại sinh ra một người phụ nữ đẹp đến như vậy? Nước da trắng, mình hạc sương mai. Ván thứ 8 chị lại thua, không chần chừ gì cả. Chị sượng sùng nhìn như vậy. "Đủ chưa? Hay là muốn chơi nữa?" Tôi nói trong hơi thở. "Tiếp chị ạ." Ván thứ 9 tôi thua. Thế là bây giờ cả hai người đều như những đứa trẻ mới được sinh ra. Chị Hương nói: "Người này nhìn người kia thế là huề vốn. Đã nói rồi mà, còn ván bài lật ngửa nữa. Nếu chị thắng thì lấy kéo cắt luôn hai cái tai của em cũng được." Tôi nói rồi vừa lấy cái kéo đưa cho chị. Chị cười có vẻ rất thích thú, rồi rút 3 cây bài. Lần này chị ấy so bài khá lâu. Sau khi xem bài xong, chị Hương vứt bài xuống đất rồi nằm ngửa xuống giường, đưa tay về phía tôi nói: chị thua rồi, bị ù, em có bù không? Nếu không thì tới đây. Chị đợi, chị thua lâu quá rồi, tới đây đi, mau lên. Em có được một điểm, cứ tưởng không còn tay nữa, nào ngờ đâu là hạnh phúc thế này. Chị Hương kẻ chiến thắng, muốn làm gì thì làm đi. Nói xong chị nhắm mắt lại, một khoảng giường không biết vì sao mà lại ướt. Tôi nghĩ có lẽ chị Hương đã nhịn khá lâu rồi, đã muốn lao vào tôi ngay từ lúc gặp mặt, nhưng mà lại muốn kéo dài thời gian, muốn vờn tôi như là mèo vờn chuột. Tôi nuốt nước bọt và từ từ hưởng thụ cái phần thưởng chiến thắng của mình. Phải nói là lặn lội mây mưa đến hơn nửa giờ, tôi bắt đầu mới thức dậy. Chị Hương nói: đã quá, từ nhỏ đến lớn chị chưa hề được thế này. Tôi cười và nói: chắc là giám đốc thì phải bia bọt nhiều rồi, lại rượu chè be bét nên là yếu chứ gì. Đối với phụ nữ ấy, còn tình cảm nữa, nhiều vấn đề khác cực kỳ phức tạp lắm. Hơn nữa còn có nhiều cách. Có lần chị bắt gặp ông ấy chơi bài, giống như là tụi mình vừa nãy, nhưng mà không phải là chơi một mình. Chồng chị lại lấy cớ là giao du với mấy cô gái còn trong trắng thì sẽ được hên trong việc kinh doanh, nên là đã đem tiền đi mua không biết bao nhiêu lần nữa. Và những chuyện này dài dòng lắm, để hôm nào chị kể cho mà nghe. Chị tìm bà Nga, tìm em ý là để trả thù chồng chị. Ông ấy chơi bài ăn cái khoản kia thì chị cũng chơi được. Ông ấy mua người trong trắng, chẳng nhẽ chị cũng không biết mua hay sao? Em là người đầu tiên. Tôi nói: chị mua em thì lỗ rồi, em đâu có còn trong trắng đâu. Chị biết chứ, nhưng mà cái đó đâu có thành vấn đề. Tôi hỏi: chị vẫn còn thương ông ta? Bây giờ thì hết rồi, chị ghét ông ta. Sau khi mà cùng với em, chị sẽ không bao giờ cho ông ấy gần gũi với chị nữa. Nào thôi, bỏ đi giúp chị nhé. Và một lần nữa tới tận sáng hẳn, chị Hương thức dậy trang điểm qua loa, sau đó dúi vào tay tôi một sấp tiền bạc dày cộp, toàn là tờ 500.000 đồng. Tôi lấy sấp tiền đó bỏ vào trong ví của chị Hương và nói: chị muốn qua đường à? Em không bao giờ gặp chị nữa đâu. Nhưng mà em còn đi học mà, đã là chị em thì chị phải lo cho em chứ. Chị bỏ sấp tiền lên giường và nói: em không lấy thì chị đưa cho chị Nga. Chị Hương ngoe nguẩy đi ra cửa, vừa đi vừa nói: tối mai chị đến kể chuyện với ông ấy cho em nghe nhé. Chị Hương đến với tôi từ sáng sớm, nói là chị mới xa tôi có một ngày mà cảm thấy như là một năm. Tôi biết chị Hương nói thật vì tôi cũng chung tâm trạng giống như chị. Chúng tôi đem hai chiếc ghế ấy ra vườn sau ngồi. Vườn sau là một khu đất rộng, trồng đủ các loại cây. Cuối vườn là một con sông nhỏ hẹp. Bên kia sông là một cánh đồng chạy ra tít tận cuối trời. Rải rác trên đồng là những khoảng cát với những đấm mộ lớn nhỏ chen lẫn nhau, không theo một hàng lối nào cả. Trời hôm nay cũng mưa, giống như là mấy hôm trước, nhưng mà không mưa lớn lắm. Những giọt mưa đủ làm cho lòng ta bâng khuâng, buồn những nỗi buồn vô cớ trước cảnh tượng vắng vẻ im lìm như cảnh sau vườn hôm nay. Hôm nay bà Nga và bà già đi thuê ở đây đều có mặt ở nhà, nhưng họ để cho chúng tôi hoàn toàn thoải mái ngồi nói chuyện với nhau. Dĩ nhiên là bà Nga đã không nói gì với Hương về chuyện thầm kín giữa tôi và bà ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với cả hai người cùng một lúc. Thế nên khi mà cơn mưa dứt hẳn, tôi rủ Hương ra bờ sông ngồi chơi và yêu cầu chị kể cho nghe về ông giám đốc chồng của chị. Sau đây là chuyện kể của Hương. Chồng chị là một người đàn ông đào hoa, rất là có nhiều người theo đuổi. Chị muốn nói là con người chứ không phải là con vật. Con người có lý trí nên là phải biết tự chế, nhưng mà chồng của chị lại không tự chế. Ông ấy có thể nói chuyện nham nhở với bất cứ ai, tức là có ý định cua là cùng với người ta mà ông ấy thích thôi, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, hầu như lúc nào ông ấy cũng muốn. Sau mấy ngày trăng mật, chị sụt mất 2 cân. Gia đình chị và nhất là đứa em cứ nhìn chị tủm tỉm cười, còn bố chị thì nghiêm trang nói đây là triệu chứng tốt. Nhưng mà sau đó chị lại càng ngày càng xanh xao đi. Em trai kế chị là một bác sĩ chuyên khoa về phụ nữ rất nổi tiếng, nó nói riêng với chị: em thấy tình hình sức khỏe của chị không được bình thường, chị có muốn em khám cho chị không? Chị ấy gật đầu, rồi nó lấy ống nghe kiểm tra tim phổi của chị rồi nói: vẫn bình thường, chị đâu có ốm đau gì. Chẳng qua có chuyện gì chị cứ nói đi. Chị ngập ngừng một lúc rồi nói: anh ấy sung sức quá, chị chịu không nổi, có khi anh ấy một ngày đến 7 lần. Em tôi thở dài nói: bây giờ chị thấy trong người thế nào? Em muốn nắm bắt về tất cả tình hình của chị hiểu chứ? Chị thấy nó cứ thiếu thiếu cái gì. Mà đấy, chỗ này còn hơi nhức. Em sẽ khám cho chị. Cứ xem em là một bác sĩ, chứ đừng có nghĩ ngợi gì khác. Em chị bảo chị đến phòng mạch của nó. Nó bảo chị leo lên chiếc bàn khá cao. Mới đầu chị rất mắc cỡ, nhưng mà cũng làm theo những lời nó nói. Nó đeo găng tay, khẩu trang. Khám xong một lúc thì nó hỏi: sau khi khám xong cho chị thì em thấy là nguyên nhân là tại chị đẹp quá. Chị làm cho nó xấu bớt đi. Thí dụ như là lấy cái gì đó bôi vào cho nó đỡ đẹp về màu sắc, hay là chị làm sao đó, nghĩa là làm cho anh ấy ngán ngẩm chị, cho nó bớt đi. Sau khi tư vấn, nó lại khuyên chị là tìm mọi cách tránh bớt cái việc gần chồng. Chị đã làm theo lời của em chị, và ông ấy cũng bớt đòi hỏi. Nhưng sau đó chồng chị lại có tính nổi hứng bất thường. Chị đang ở trong buồng tắm, thậm chí là đang đi vệ sinh, vậy mà ông ấy cũng không buông tha. Chị đang nấu ăn, vậy mà cứ mặc kệ chị. Thôi rồi, giống như những người lãnh cảm, chị thấy rất là chán ghét chuyện đó. Một hôm chị về nhà bất thường sau một chuyến đi xa, thì thấy chồng chị cùng với 5 người nữa. Trong số đó có bà cô khá đẹp, đang chơi bài trên bàn, đầy những là chai la vi khui dở, thuốc lá rồi là đồ nhấm. Chị chào qua loa rồi đi xuống cái đi vang bên cạnh, nằm cho đỡ mệt, nhưng mà vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ. Chị thấy lạ một điều là chồng chị và hai người đàn ông kia có đặt tiền khi mà đánh bài, nhưng mà ba người đàn bà ấy thì không. Chị cứ ngồi trên đi vang mãi, chồng chị nói: em lên công ty thay anh một chút, anh đang chơi dở ván bài, không thể giao mọi chuyện cho nhân viên được. Chị gật đầu rồi lấy xe đi. Được nửa đường thì chị quay lui, lén đi ra cửa, leo lên gác ngay phía trên chỗ mọi người chơi bài. Lúc bấy giờ nhà chị chưa xây lại giống như bây giờ. Căn gác lúc ấy rất ọp ẹp, bởi vì sàn gác làm bằng ván, có nhiều lỗ thủng, có thể nhìn xuyên qua phía dưới. Chị thấy khi mà nam thua thì họ chung tiền, nhưng mà khi phe nữ thua thì họ lại cứ đặt quần áo của mình ra để thay tiền. Khi mà chị bắt đầu xòm lén thì một trong ba người phụ nữ kia: ôi, chị bỏng mắt, chị phải công nhận là cô này sao mà đẹp tuyệt vời. Ba người đàn ông, nhất là chồng chị, lại còn cứ dán mắt vào cô ta, quên cả cái việc đánh bài. Chừng 5 phút sau, cô gái ấy không còn lại một mảnh vải. Chồng chị kêu lên một tiếng đắc thắng và đứng dậy đưa cô ta về phòng bên cạnh. Chị nổi máu ghen lên, chạy xuống thang túm đầu con đàn bà ấy. Nhưng rồi chị lại thả ra, rồi ngồi phịch xuống ghế. Chồng chị đứng nhìn chị trừng trừng. Còn thằng đàn ông trẻ nhất trong bọn thì lại lè nhảy nói: chúng tôi đánh bài ăn ra, đàn ông ăn ra, đàn bà ăn tiền. Bà chị tham gia với tụi tôi cho vui đi, bà chị đâu có mất gì. Đặc biệt bà chị vẫn là bà chị của ông anh, chứ không ai dám làm gì đâu. Khi bà chị thua sạch thì chỉ nhìn bà chị một cái thôi cũng đủ. Chồng chị nói: Dũng, mày say quá rồi, có câm mồm đi. Không, tôi không câm. Con Thủy là bồ ruột của tôi, mà tôi cũng để cho anh đấy thôi. Tôi là người có nghĩa khí. Hôm nay tôi nói là nếu thua thì chỉ có ngắm chị bằng mắt cho chị là số một ở đây. Chồng chị lật cái bàn đổ nhào xuống đất. Bây giờ chị mới để ý thấy hai cô gái kia. Trời ơi, chỉ có cái áo sơ mi rộng ở bên ngoài che chắn. Họ chạy ra khỏi cái bàn. Một cô bị trượt té nằm ở giữa nhà. Cô gái kia nãy bị chồng chị sắp có ý định đi. Tối chị mới điên tiết lên hét lớn: tôi cũng muốn tham gia. Chồng chị hét lớn: em có điên không? Tôi không điên, tôi muốn như thế, anh làm được, tôi cũng làm được. Chồng chị lôi chị vào phòng, khóa cửa lại rồi ra ngoài. Bọn đánh bài ra về hết, chồng chị trở lại phòng. Anh đừng có mà làm điều nhá, tôi báo công an đấy. Ôi, bớ người ta, cứu. Kêu đi, kêu xem là có ai đến xử lý không. Này này, tôi không muốn. Sao lúc nãy to mồm thế, lại còn muốn tham gia? Ờ kìa anh, này này, tôi nói rồi. Ngày sau đó, chị tắm rửa rồi kêu xích lô trở đến phòng khám bệnh của thằng em trai, kể hết mọi chuyện với nó và nhờ nó khám cho. Trời ơi, nó nhìn thấy mà nó lắc đầu. Em chưa thấy một người chồng nào lại như thế này đâu. Nhưng mà sao em bảo chị làm cho xấu đi mà chị không làm? Không lẽ lúc nào cũng bôi thuốc? Nó kê tòa thuốc và bảo chị tạm trốn tránh tại nhà ông bà già một thời gian. Chị Hương kể, xong rồi tựa sát đầu vào vai tôi. Tôi hỏi: sao lúc chị bắt gặp chồng chị lại to mồm thế? Ôi trời ơi, chị tức quá mới nói vậy thôi, chứ thật ra là chị run lắm, chị sợ họ. Nếu lúc ấy mà có em thì chị có dám không? Ừ, chị dám chứ, nhưng mà bây giờ để chị vào nói với bà Nga và bà già cái đã. Chị đưa tiền cho họ đi xem hát. Nhưng này, em không muốn nghe chị kể chuyện nữa sao? còn nhiều chuyện lắm. Ý chị nói câu chuyện ngắn ngắn thì có thể kể cho tôi được, nhưng mà câu chuyện dài thì mất thời gian, cho nên chúng tôi đã làm mưa làm gió, rồi đánh một giấc ngon lành tới tận chiều. Chị Hương lại tiếp tục câu chuyện về người chồng của mình. Sau cái chuyến đi du lịch Đà Lạt, đáng lẽ chị tiếp tục đi Buôn Mê Thuột theo đúng chương trình của ban tổ chức, nhưng vì cảm thấy khó chịu trong người nên chị trở về nhà sớm hơn 2 ngày. Khi mở cổng vào nhà, chị cảm thấy hình như là ở nhà đang có một cái gì đấy rất bất ổn. Chị hấp tấp bước vào phòng khách. Trên chiếc ghế sofa có một người đàn ông và một người đàn bà cỡ tuổi chị đang ngồi. Họ có vẻ rất nghèo khổ do cái dáng điệu và quần áo. Thấy chị, họ đứng dậy, có vẻ rất khúm núm và mất bình tĩnh. Chị chào họ rồi đi ra sau bếp tìm con nhỏ người ở. Nó lấm lép nhìn chị. Cô mới về. Ai ở ngoài đấy? Khách của ông ạ. Thế ông đâu? Nó im lặng không trả lời. Chị lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa phòng. Phòng ngủ rất rộng, được ngăn đôi bằng một tấm màn lớn. Chị nghe trong phòng có tiếng nhỏ to. Chị nhón gót đến mở, hé tấm màn thì nhìn vào. Chồng chị đang quay lưng về phía chị và quay mặt về phía một cô gái. Chồng chị ăn vận đàng hoàng như là khi đang làm việc, nhưng mà cô gái thì chỉ mặc mỗi cái áo. Chồng chị thì đang lúi húi cầm đèn pin soi. Bây giờ chị mới nhìn kỹ cô gái. Cô ta khá đẹp, nhưng chỉ chừng 13-14 tuổi. Cô bé đấy không nhìn thấy chị bởi vì chị đang quay mặt vào trong phách. Chồng chị xem xong đứng dậy rồi gật gù. Ông ta ra dấu bảo cô gái ngồi dậy và nói gì đấy với cô ta. Cô gái chần chừ một lúc rồi làm theo mệnh lệnh. Nào, bạo dạn lên, cứ như vậy làm sao mà khám. Cô bé lắc đầu nói gì đó không nghe rõ. Chị nghe có tiếng con gái nói nhỏ. Khám vậy được rồi chú. Có biết khám để làm gì không? Này, ông bà già ở dưới không nói cho nghe sao? Có nói, nhưng khám xong rồi bây giờ lại khám nữa. Thì phải khám toàn diện mới biết được là bệnh gì chứ. Bây giờ có chịu đứng dậy hay không? Người con gái đó chần chừ đứng dậy. Nào, đi một vòng, có thấy ta biểu diễn thời trang lần nào chưa? Cứ y như vậy mà làm. Chồng chị nhìn cô gái đăm đăm, xong quay người lại định đi ra khỏi phòng khách, nhưng bất thình lình ông ta quay lại. Không, ấy không được. Chú đã đưa tiền cho bố mẹ con chưa? Mày muốn bao nhiêu mà trả được, tạo điều kiện dễ dàng cho chú đi làm nghỉ sớm, rồi mày sẽ hạnh phúc con ơi. Chị định gọi người giúp việc, nhưng rồi lại nhẹ nhàng quay ra ngoài cửa. Liền sau đó chị đấm cửa rất gấp. Anh có ở trong đấy không? Mở cửa mau lên. Một lát sau chồng chị bước ra, thấy chị, ông ấy hỏi. Mới về hả? Tôi biết hết chuyện của ông rồi. Này, ông muốn ngồi trong nhà đá đến mục cả xương hả? Còn nhỏ ấy còn chưa đủ 18 tuổi đâu. Nó đâu rồi? Chồng chị nói tỉnh bơ. Nó ở trong đấy, tôi chỉ mới khám nó thôi. Tôi muốn xem là nó còn hay mất. Em cũng biết là lâu nay công ty chúng ta bị thua lỗ vì những cái hết sức vô lý. Anh muốn mua cái đấy để lấy hên thôi, cho công ty ấy mà. Người tàu ở Việt Nam trước đây giàu là cũng nhờ đấy. Tôi lặp lại. Con bé chưa đủ 18 tuổi. Bố mẹ nó đã chịu cho nó bán rồi. 5 cây, không tin ý, xuống mà hỏi bố mẹ nó xem. Bố mẹ nó không có quyền làm như vậy. Nó cũng chịu rồi. Nó còn nhỏ, không quyết định được việc này. Vậy thì ai quyết được? Không ai cả. Đó là một hành động bất hợp pháp. Anh đang vi phạm quyền trẻ em. Đó, đấy là một luật pháp cứng nhắc. Ông đang mê muội rồi. Ông đang coi thường quá rồi. Ông tham về cái chuyện kia quá. Ông không muốn bóc lịch thì gọi con nhỏ ra đây. Bà giận đấy hả? Chị cười nhạt không trả lời. Nãy giờ bố mẹ con nhỏ ấy cứ ngồi im, mặt tái xanh. Bây giờ hai người cùng lên tiếng một lượt. Xin bà chủ tha cho cháu nó. Tại ông chủ nói là bằng lòng nên là tụi tôi mới... Tôi không trách gì con bé cả, mà tôi chỉ trách là ông bà ấy. Sao nữa đem con gái mình ra làm như vậy? Túng tiền quá hả? Muốn bao nhiêu tôi đưa cho, nhưng nhớ là đừng làm cái trò này nữa. Chị lấy ra một sấp tiền đếm. Bây giờ chị không biết là bao nhiêu, và đưa cho hai người. Con bé đứng lên bên cạnh bố mẹ nó lúc nào không biết, mặt mày nhợt nhạt như tẩu lá. Chị kéo nó ra chỗ rồi hỏi riêng. Em đã bị gì chưa? Sơ sơ thôi. Có thấy dấu tích gì không? Nó lắc đầu. Chị hỏi. Em bao nhiêu tuổi? 15. Gọi xích lô bảo chở họ về nhà. Xong rồi vào giường nằm vật ra vì đi đường xa mệt quá, nên chị ngủ thiếp đi. Đang ngủ, chị bỗng cảm thấy ai đụng đậy. Chị mở mắt ra thì thấy ông chồng quý hóa của mình. Chị hét lên. Này này, mất vệ sinh vừa thôi. Mới đi xa về chưa rửa ráy gì cả. Chị từ chối. Ông ta không hiểu sao lại lấy xe đi ra khỏi nhà. Chị tỉnh cả ngủ, trong đầu nảy ra một ý nghĩ lý dị. Chị và chồng chưa có lấy một đứa con nào cả, nên chị không cảm thấy có sự ràng buộc nào cả ngoài tiền. Chị vào phòng tắm rửa sạch sẽ qua loa, rồi gọi xích lô đến công ty. Chị đang để một số nữ trang quý giá ở trong tủ sắt ở trong công ty. Chị cần phải đến chỗ đó để lấy gấp số nữ trang này đem gửi cho bố mẹ chị trước khi tính tới cái chuyện ly dị. Bây giờ là 8 giờ tối, chị vào công ty, mở 3 lần cửa mới đến nơi để cái tủ sắt ở góc phòng. Chị loay hoay cả 15 phút mới mở ra được, cánh cửa nặng nề vì lúng túng và nhầm số. Ngay sau khi bỏ tất cả số nữ trang vào một trong cái túi lớn mang theo và định đi, thì chị nghe thấy có tiếng bước chân vào phòng. Chị ngồi thụp xuống sau cái tủ sách và hé mắt nhìn ra. Chồng chị và một cô gái đang đi vào phòng. Chị nhìn kỹ, cô gái thì ra là cô gái 15 tuổi lúc chiều. Cô gái đã mặc một bộ áo khoác đồng phục của nhân viên trong công ty. Có lẽ là chồng chị muốn cô gái này cải trang như vậy để người ngoài không chú ý chăng? Chồng chị bảo cô gái đó ngồi xuống ghế salon rồi đến tủ lạnh lấy ra một chai rượu, một hộp nước trái cây và hai cái ly. Ông ta để các thứ trên bàn xong rồi ngồi cạnh cô gái, rót nước trái cây cho cô ta và rót rượu cho mình. Chỉ mới nhấp có một hớp thôi, ông ta đã làm liều. Cứ thế mọi chuyện diễn ra. Đây là dịp tốt để chị thoát khỏi phòng. Chị bảo vòng quanh cái bàn làm việc, mở cửa và lẻn ra ngoài, gọi xích lô bảo chở đến nhà bố mẹ đẻ của chị. Sau khi gửi xong các món nữ trang, chị lại thuê xe chở chị về nhà. Chị về nhà tầm 10 phút thì ông ta về. Mặt mày bơ phờ, quần áo nhăn nhau. Chị chỉnh lại cái áo của mình rồi nói như thật. Bố mẹ con bé đã đến đây đòi thêm tiền. Họ nói là nếu không đưa thêm tiền thì họ sẽ báo công an. Họ nói là ông và con gái của họ đã hãm hại ở công ty. Chồng chị choáng tái mặt. Thế là sau cái vụ hôm đó, chị đến nhà ông bà già ở cho tới tận bây giờ. Chị Hương nói xong đưa cặp mắt ướt át nhìn về phía tôi rồi hỏi nhỏ. Thế nào, có chiều được không? Dĩ nhiên là chiều được, nhưng mà tối nay em còn phải đi học nhiều bài tập, sợ mất sức. Ừ thôi, để dành hôm khác, đâu phải ngày một ngày hai. Thật ra không phải là vì tối nay học bài, mà là vì tối nay tôi phải trả bài cho bà Nga, theo đúng như giao ước. Ngoài ra, ngày mai tôi lại còn một mối khác. Theo bà Nga là rất hấp dẫn, nên tôi cần phải dành sức lực. Bà Nga bưng đến cho tôi một đĩa bê thui và một vài quả trứng. Cháu ăn xong nằm ngủ dưỡng sức đi. Sáng mai dì đem cháu đi khám, rồi tối ngày kia đi làm việc. Tôi ngạc nhiên hỏi, cháu có bệnh tật gì đâu mà cần phải khám? Tổng thể thì theo yêu cầu của một bà khách, tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm. Tôi nói ai thích thì nhích, không thích thì thôi, không có khám xét gì cả. Ơ kìa, cháu chịu khó chút đi. Mối này béo bở lắm, lại trẻ đẹp như tiên. Nhưng cháu phải có giấy chứng nhận của bệnh viện là không mắc bệnh gì cả. Và gì nữa, cháu hạn chế tối đa việc trò chuyện, nói đúng hơn là không được thắc mắc. Nếu thấy gì lạ, người ta sẽ đến đây vào lúc 11:30 tối ngày kia. Cháu đừng có ngạc nhiên nếu người ta không cho thấy mặt. Đó là vì người ta là người có danh tiếng, người ấy rất đẹp. Dĩ nhiên là không thiếu gì người muốn được chung chăn chung rối với người ta đâu. Nhưng mà tất cả đều bị che, người ta lại không muốn dây dưa tình cảm, chỉ muốn giải quyết thôi. Bà ta cứ gọi là bà ta cho tiện. Rất là mạnh mẽ về chuyện này. Theo như lời của bà ta nói là đã lâu rồi không có lấy một người đàn ông nào làm cho bà ta được trọn vẹn, nên là vấn đề kia không được điều hòa, có hại cho sắc đẹp. Bà ta đã trông thấy hình của cháu rồi, chịu lắm đấy. Nhưng bà ta nói là không biết cháu làm ăn có ra gì không. Dì nói cháu là số một. Bà ta bảo hãy đem cháu đi khám bệnh rồi cho nó chắc ăn. Bà ta sẽ chịu mọi chi phí, còn riêng tiền thì khỏi phải lo. Bà ta đã đưa trước cho dì rồi đấy. Bà Nga vuốt một sấp tiền bạc lớn trên bàn rồi tiếp lời. À quên, có tấm ảnh này của bà ấy đấy. Bà Nga lấy ở trong ví ra đưa cho tôi một tấm ảnh bằng bàn tay. Tôi nhìn vào ảnh. Đúng là cái ảnh, nhưng mà chỉ có từ cổ trở xuống. Thoạt nhìn tôi cứ tưởng như là nó được cắt ra từ tờ báo, chỉ khác là không có đầu. Một thân hình thì đúng là hết chỗ chê. Bà Nga nói. Cháu hãy giữ lấy rồi nhìn mà lấy tinh thần. Cháu đang có tinh thần lắm rồi đây này. Thế tối mai không được hay sao? Dì chỉ sợ cháu mệt. Thôi không sao đâu ạ. Thôi được rồi, thế thì để dì điện xem sao nhé. Bà Nga gọi điện xong thì nói. Được, nhưng mà bà ấy nói là sẽ đến muộn hơn 1 giờ. Đâu có sao, cháu cứ nằm ngủ. Lúc nào đến thì đi lúc ấy. Sáng hôm sau tôi đi khám bệnh, kết quả tốt. Không biết là tôi ngủ bao lâu nữa, tôi nằm mơ thấy với một người diễn viên điện ảnh Hồng Kông. Tôi cảm thấy hình như có ai ngồi ở dưới chân mình vì cái giường rung rinh lõm xuống. Tôi mở mắt ra lờ mờ, thấy một người đàn bà đang ngồi trên giường. Xoay mặt ra ngoài, bà ta nói nhỏ: "Xin lỗi nhé." Xong lôi ở trong ví ra một chiếc tất dài của đàn bà, màu đen rất mỏng. Bà ta chồng chiếc tất đó qua đầu rồi xoay mặt về phía tôi. Tuy là đèn không sáng lắm, nhưng mà xuyên qua chiếc tất, tôi vẫn thấy lờ mờ khuôn mặt rất đẹp và quen quen. Thấy tôi cứ nhìn chăm chú, bà ta khoát tay rồi xoay mặt ra ngoài. Tôi đưa tay định tắt đèn đi thì bà ta lại bảo là đừng, cứ để đó rồi đến đóng cửa lại. Không biết bà ta suy nghĩ gì mà ngồi im một lát, xong rồi đi ra ngoài. Hình như là bà ta đi tắm. Một lát sau trở vào: "Úi giời ơi, bộ đồ mỏng manh." "Xin lỗi, em không biết cô bao nhiêu tuổi, nhưng chắc còn rất trẻ. Bây giờ em đề nghị là chúng ta xưng hô là anh em. Anh hỏi gì, em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu. Em thấy anh có được không?" Cô ta gật đầu. Sau đêm hôm đó, tôi ngủ một giấc cho đến trưa. Khi tôi tỉnh dậy thì cô ta không còn ở đấy nữa. Tôi biết tôi đã hân hạnh được cùng với một ai đó có sắc đẹp và tiếng tăm, một người đã được nhiều người ái mộ. Đó là một người mà người ta có thể chen nhau đến rách áo quần để xin cho lấy một chữ ký, chen nhau để được bắt tay một cái, hay chen nhau để giành giật cái mảnh vải thừa thãi. Thế mà tôi đã từng nhìn người ấy ở ngay trong căn phòng đêm qua, phải nói là quá tuyệt vời. Tôi ngồi ôm gối thẫn thờ, nhớ vì biết rằng sẽ khó mà gặp lại được. Nhưng bỗng một tia sáng, một ý nghĩ vụt lóe trong đầu tôi. Tôi mặc áo quần ra ngoài phòng khách, lục tìm tất cả các tạp chí có in hình. Tôi đọc và tôi xem suốt cả buổi trưa. Tôi đã dừng lại nơi tấm ảnh toàn thân của một người và tôi vội vàng gọi taxi đi xuống một nơi. Nơi đây có một đám đông đang tụ họp để đón một người mà họ ái mộ. Tôi cũng chen vào trong đám đông. Chừng một giờ sau, người đó đến nơi trong một chiếc xe bóng loáng. Cô ta quá đẹp và sang, tưởng chừng như không ai có thể với tới được. Mọi người đưa tay lên vẫy vẫy cô ta. Cô ta mỉm cười vẫy lại. Cô ta đưa mắt nhìn mọi người. Đôi mắt đó hạ cố quét một vòng tròn lớn trên những đôi mắt khắc khoải. Trong đó có đôi mắt của tôi. Đôi mắt cô ấy dừng lại nơi đôi mắt của tôi hơi lâu và hơi khác lạ. Nhưng chỉ một chút thôi. Đó là đôi mắt của người phụ nữ bí mật và chúng tôi không bao giờ trở lại với tôi nữa. Chắc tôi không bao giờ gặp lại người phụ nữ bí mật đó. Tôi ngồi lì trong phòng suốt 6 tiếng đồng hồ. Trí óc lúc nào cũng in hình khuôn mặt đẹp lờ mờ trong đôi tất mỏng. Và sau đó là đôi mắt đặc biệt chiếu cố đến tôi trong đám đông người chiều hôm nay. Tôi cảm thấy yêu người ấy tha thiết. Rồi tôi vẫn nhớ đến những khuôn mặt khác đã đi qua trong đời. Mợ Liên, cô trưởng đoàn Tuyết, chị Hương, chị Nga. Nếu bây giờ có chị Hương ở đây thì thật là an ủi tôi biết nhường nào. Nhưng đã 3 ngày nay chị ấy không đến, ngay cả một cú điện thoại cũng không thấy. Tôi ngồi thù người ra, bà Nga nói: "Tối nay không bắt trả bài đâu, đừng có lo." "Trả cũng được, không sao." "Vậy cứ nói liền đi, đừng có vòng vo. Tôi là..." Cú này xong là khỏi lo gì nữa. Đúng là của to không lo chết đói. Nói đi, cứ vòng vo mãi. Bà Nga có vẻ khó chịu vì thái độ của tôi. "Dì thấy Thiên dạo này có vẻ hơi hỗn rồi đấy nhá." "Hỗn gì mà hỗn, trước mặt người khác thì dì cháu cháu, nhưng bây giờ có ai đâu, đã với người ta 2 lần rồi, đáng lẽ là phải gọi tôi bằng anh xưng em chứ." Bà Nga cười: "Ơ này cái bà chị kia, dì mà sao đổ sạp như là lúa sau bão thế này, cẩn thận không nó bật lên trúng vào mắt là mù bây giờ đấy. Thôi để em nói cho nghe đây này, đây là công tác hơi khó khăn nhưng mà thú vị và thu thập nhiều hơn cả thu thập đêm hôm qua ấy. Bà này cũng đẹp, em đã nói rồi mà, em lựa cho anh toàn thứ đẹp." Tôi nghe thấy 2 tiếng anh em có vẻ chướng tai nên nói: "Thôi cứ xưng hô như trước đi, sợ quen miệng lộ tẩy." "Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lát léo. Thôi để nói tiếp cho mà nghe. Bà này đẹp, có thể nói là rất đẹp. Nếu mà ốm bớt đi được một chút thì tốt. Bà này năm nay chỉ mới 30, đã ly dị chồng và rất giàu. Ly dị cũng chỉ là vì lý do chuyện vợ chồng thôi. Chồng bà ta không thể nào chịu đựng được với cái lối của bà ấy mà ông ta cho là không đáp ứng nổi. Bà ta thì rất là thích mạnh bạo nên là đã yêu cầu ông chồng làm như vậy nhiều lần, khiến cho ông ta phát ngán và xin từ bỏ. Nghe thì cũng lạ lùng hấp dẫn đấy, nhưng mà làm sao? Thì dì sẽ đạo diễn cho. Dì đã đào tạo cho bà ta một lần rồi, bà ta tới đây ngủ rồi. Gần sáng Thiên hãng vào rồi bất ngờ soạn nạt bà ta. Đâu có đơn giản như vậy thì còn gì là hứng thú với bà ấy. Dì tính thế này, dì sẽ nói với bà ta là có người chịu rồi, dì sẽ đưa hình của Thiên cho bà ta xem, dì sẽ đến nhà bà ta ngủ. Chừng 4 giờ sáng thì Thiên đến và dì mở cửa cho Thiên vào để có yếu tố bất ngờ thích thú cho bà ta. Dì ngủ tại đó vài ba đêm rồi Thiên mới đến. Dì làm hộ như là Thiên sai hẹn không đến được, nhưng mà không phải vậy, hiểu chứ? Hiểu rồi, nhưng mà cũng thấy ghê quá. Ghê cái gì? Thế khi nào bắt đầu công tác? Ngày mai dì đến ở nhà bà ta, chừng 3 ngày sau Thiên công tác được. Nhưng mà như thế Thiên phải nhịn tận 4 ngày hay sao? Dì gọi chị Hương tới có được không? Liên lạc với Hương không được, không biết là bà ta đi đâu. Nếu ngày mai không có Hương thì dì thế cho. Ngày hôm sau chị Hương cũng không đến. Để giữ sức cho tôi, bà Nga cũng không xuất hiện sau ngày hôm sau. Lúc tôi đang đọc sách thì bà Nga bước vào phòng cười nói: mọi chuyện đều êm đẹp, dì chuẩn bị đi đến nhà bà ta. Hai đêm sau dì sẽ gọi điện thoại cho Thiên. Nghe điện thoại xong là Thiên phải khởi hành liền. Nhớ đêm đó là phải tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ. Nhớ làm đúng như chỉ dẫn của dì tối qua nhé. Đây tới đó là đi bộ chỉ chừng 5 phút. Tôi gật đầu nói: quá dễ dàng, chui vào nhà bà ta rồi leo lên. Chỉ ngại không biết bà ta có phản bác hay không. Ý bà ta thế nào thì dì đã nói rồi mà. Điều cần thiết là phải làm theo lời của dì dặn bảo, nhớ không? Đây là chìa khóa phòng ngủ của bà ta, đây là sợi dây với lại cái mặt nạ này. Sau khi bà Nga đi rồi, sự tò mò của tôi càng lúc càng nhiều. Tôi mong chờ giây phút đó đến thật nhanh, và nó đã đến. Tôi đang mê man ngủ thì nghe có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi cầm ống nghe lên, bên kia có giọng của bà Nga: nhanh lên. Tôi bỏ ống nghe xuống rồi chạy nhanh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. 5 phút sau, tôi đến một biệt thự 2 tầng, cách biệt hẳn với bên ngoài bằng một khu vườn rộng, vây quanh bởi 4 bức tường cao trên 3 thước. Tôi mở cái cổng sắt một cách dễ dàng và lách vào vườn, băng qua chiếc sân rộng với những ngọn đèn tròn như những cái mặt trăng. Tôi đến trước cánh cửa chính lớn to vàng óng ánh. Bỗng nhiên tôi giật mình sợ hãi. Tôi làm gì thế này? Bây giờ là 4 giờ sáng. Tôi đến đây làm gì? Giờ này nếu không phải là ăn trộm. Tôi định quay về thì nghe có tiếng nói sau cánh cửa: mở cửa vào đi. Đó là tiếng của bà Nga. Tôi mở cửa lách vào. Bà Nga đứng sau cánh cửa, lấy tay chỉ lên lầu. Tôi lấy mặt nạ cao su đeo vào rồi bước nhanh lên lầu, đi qua một hành lang nhỏ trưng bày đầy những hoa và đồ trang trí đẹp. Tôi đến trước cái cửa phòng ở bên trên có chạm cành hoa nhỏ. Theo như lời của bà Nga nói, tôi lấy chìa khóa mở cửa. Một con mèo trắng từ phòng lao ra, làm cho tôi muốn đứng tim. Tôi vào phòng khóa cửa lại và quan sát xung quanh. Đây là một phòng ngủ khá rộng, trên chiếc giường cũng rộng, có một người phụ nữ đang say sưa ngủ. Đúng như là bà Nga nói, người phụ nữ rất đẹp nhưng hơi đẫy đà. Bà ta mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng, rất rõ mọi thứ. Tôi nhìn rõ, tôi ngồi xuống giường, bà ta vẫn ngủ say sưa. Ơ, ai thế này? Cứu, cứu! Chạy hả? Chạy này! Ơ, em yêu anh lấy mặt nạ ra đi, coi chừng anh bị thương này. Ôi chao, anh đẹp trai quá đi. Theo như lời cố vấn của bà Nga, trong lúc đang chuyện trò, tôi mới sử dụng tới cái sợi dây thừng mà bà Nga giao cho. Trong ngày hôm đó, tôi đã 4 lần và đều đem lại kết quả tốt cho cả hai người. Tôi biết cái trò chơi này không thể tiếp diễn nhiều lần được, bà chủ nhà cũng biết vậy, nên sau khi trả công cho một món tiền khá lớn, bà ta đã ngậm ngùi tiễn tôi ra về. Từ đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Tôi đang làm bài tập thì nghe thấy có tiếng chuông cửa gọi. Ngay sau đó là có tiếng mở cổng và tiếng chân người vội vã đi vào. Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chị Hương đang hấp tấp bước lên mấy bậc thềm. Tôi mừng quá chạy vội ra cùng với chị, rồi thấy chị nước mắt rưng rưng. Gần cả tuần rồi mà không gặp em, chị nhớ quá. Chị đi đâu mấy ngày hôm nay? Chị lo thủ tục ly dị và mấy việc linh tinh khác mà chị sẽ kể cho em nghe sau. Bây giờ xong hết rồi, bây giờ mình làm gì đây? Mới gặp đã muốn ngay thôi à? Em cũng thuộc loại không phải vừa đâu, đúng không? Không thua gì thằng cha đó. Chị muốn nói chồng chị á hả? Còn ai nữa? Em biết không, gia đình con nhỏ làm rắc rối đó, nó đòi bồi thường rồi đòi phải dàn xếp. Dù sao ông ta cũng là chồng chị, không muốn mất mặt. Mấy hôm nay chị qua lại nhà nó và chị cứ như là con thoi. Chị Hương vừa nói vừa nhìn tôi đăm đăm. Sao nhìn em xanh xao quá vậy? Em vẫn bình thường mà. Chị không tin, có thể thử ngay bây giờ. Bảo bà Nga ấy và bà già đi xem hát đi. Này, chị không đùa đâu nhá, chồng em xanh xao quá, hãy nghỉ ngơi đi. Chị Nga ơi, sao mà bây giờ Thiên xanh xao quá vậy? Bà Nga không trả lời, chị Hương lại hỏi. Chị Nga, sao mà nó xanh xao thế? Xanh gì đâu mà xanh, tôi thấy cũng bình thường mà. Rõ ràng là xanh, lại còn gầy nữa. Có ai làm gì em không? Chị Nga này, sao chỉ mới có mấy ngày thôi mà nó lại như vậy? Bà Nga có vẻ bực mình. Ai mà làm nó, ai mới biết? Chị nói sao tôi làm gì nó, gần cả tuần nay tôi có tới đây đâu. Mới lúc nãy nói mấy ngày, bây giờ lại nói một tuần. Tôi nửa đùa nửa thật nói chen vào. Ấy có gì lạ đâu, tại nhớ quá. Năm 10-15 nên là xanh xao vàng vọt, bây giờ là một cái hết liền. Cả chị Hương và bà Nga đều cười ré lên, thế là huề cả làng. Bà Nga định nói một cái gì đó, nhưng bỗng có tiếng chuông gọi cổng. Chị Hương đứng dậy đi ra ngoài. Lát sau chị cùng một người nữa đi vào. Cả hai đều khệ nệ trên tay những vật dụng lỉnh kỉnh như áo quần, hộp đựng son phấn, chai lọ. Người cùng chị đi vào là một cô gái chừng 15 tuổi, dòng dòng cao, khá đẹp, nhất là nước da và đôi mắt. Cô ta lý nhí chào. Chào ba, chào cậu. Cô ta trố mắt nhìn mọi người và đứng ép vào một bên tường. Chị Hương nói. Thiền biết ai đây không? Ai thì chị đã kể cho em nghe rồi đấy. Chị giả vờ với tay lấy tách trà, nhưng lại nói khẽ vào tai tôi. Con nhỏ bị thằng chồng chị đấy, thấy nó cũng tội nghiệp, chị thuê nó làm người ở luôn. Chị Hương quay mặt qua phía bà Nga nói lớn. Như đã thỏa thuận, trong khi chờ đợi ly dị, tôi dọn đến đây ở. Tôi thích ở căn nhà phía sau vườn, có lối đi riêng tách biệt với khu học sinh thuê. Bà Nga nói. Được rồi, cứ sửa sang căn nhà giúp tôi như đã hứa là được, chuyện nhỏ. Thế là chị Hương, con Thủy là tên của đứa bé 15 tuổi và tôi ở căn nhà phía sau vườn. Thủy xem tôi như là một tiểu chủ, cứ xưng hô là cậu và con, làm cho tôi vừa khó chịu vừa buồn cười. Tôi nói với nó, xưng hô anh em là được rồi. Con gọi bằng bà, gọi cậu bằng cậu là đúng rồi. Tôi lại nói đùa, đằng ấy nói thế là thế nào? Thì cậu là con bà. Đừng có nói bậy bạ, vợ tao đấy. Nó đưa cặp mắt tròn xoay nhìn tôi cười và không nói gì cả. Dĩ nhiên đêm đó tôi không tha cho chị Hương. Còn chị Hương tuy rất là lo cho sức khỏe của tôi, nhưng đâu có thể từ chối được. Ấy kìa, chị nhỏ tiếng thôi, không có chừng con bé nó nghe đấy. Cũng chẳng biết nó đi đâu rồi, thôi kệ nó. Một tiếng trôi qua, đang vui đùa tôi thoáng nghe thấy có tiếng động ở phòng bên, nên choàng vội cái khăn và chạy ra xem. Tôi sợ kẻ trộm lấy cái xe DRM mới mua của mình. Hôm qua anh hàng xóm vừa bị mất cái xe Viva Super mới tinh. Tôi mở cửa vào trong phòng thì chợt tôi thấy có bóng người từ trên chiếc xe DRM của tôi nhảy xuống đất. Đó là con Thủy. Thì ra nó trèo lên xe dòm lén chúng tôi ở trong này. Giữa hai phòng có một bức tường ngăn đôi. Bức tường này quá cũ và có nhiều lỗ hổng. Người ta đã chám lại các lỗ hổng ở dưới, nhưng mà các lỗ hổng ở phía trên thì vẫn còn. Nếu trèo lên một vật gì đó đứng sát tường như là chiếc xe Honda thì có thể nhìn qua phòng bên cạnh. Thủy cúi gầm mặt chạy xuống bếp. Có tiếng Hương hỏi. Gì vậy? Tôi trả lời. Không có gì, chiếc xe nó đổ vào tường ấy mà. Tôi lại quay vào phòng và tiếp tục. Tôi lại bịt mắt rồi tưởng tượng đến người phụ nữ bí mật. Không hiểu sao tôi lại nhớ cô ta quá. Lúc nào cái khuôn mặt bị che đi trong chiếc đôi tất đen cũng ám ảnh tôi. Chị Hương là người thích thú vui đùa với những điều mới lạ mà tôi đem đến. Một hôm, chị Hương đi vắng, chỉ có mình tôi và Thủy ở nhà. Tôi đang học bài thì nó vào phòng và nói. Cậu có chuyện gì hay ho cho con mượn xem? Sách người lớn, trẻ con không xem được đâu. Sách người lớn nói gì mà không xem được? Tôi nói thầm thật nhỏ vào tai nó. Ờ, thế ông bà già mày không dạy mày sao? Ai mà lại dạy chuyện đó? Tôi thấy hai mắt nó long lanh, tôi lại nhìn nó từ đầu xuống chân. Mới chỉ hơn một tháng mà trông nó đã cao lớn như vậy, có lẽ là nhờ hơi đàn ông. Tôi lại nhìn lại một lần nữa. Nó mặc chiếc quần trắng khá chật và vừa tắm xong, nước còn chưa khô hẳn. Tôi nuốt nước bọt, nửa đùa nửa thật. Cũng có thể là có lắm đấy chứ. Này, phải khám phá mới biết được. Bác sĩ khám hả? Tao khám cũng được, không cần bác sĩ. Ờ, thế khám đi. Thế mày có dám không? Vào đây đóng cửa lại. Nó nhanh nhẹn đến đóng cửa ra vào, rồi khép hai cánh cửa sổ lại, xong đến gần tôi. Gì mà cứ run lên như người sốt rét thế này? Vậy là lần đầu tiên của tôi đã lừa được một người chính thức trẻ hơn cả tuổi của tôi rất nhiều. Ngày hôm sau, chị Hương vừa mới ra khỏi cửa, Thủy đã xông vào phòng tôi. Ơ này này, sao lại vội vã đến thế? Không được đâu đấy nhá. Chị Hương về là hôm nay, là đến lịch tôi phải trả bài cho bà Nga, theo đúng như giao ước, nên là tôi không dám manh động. Tôi phải nói là sợ chị Hương về để làm lá chắn cho mình, không phải là vì tiền nhà và tiền ăn mà tôi phải đúng giao ước đâu, chỉ vì chữ tín mà thôi. Bây giờ tôi thừa sức chi tiêu cho việc này rồi. Tôi đã sống không thua gì một ông vua với một bà hoàng hậu cùng hai bà phi. Ngoài việc học hành, tôi chỉ phải lo trả bài cho ba bà vợ mà thôi. Cũng may thời gian trăng mật đã qua, bà ấy cũng ít đòi hỏi. Tôi phải thuộc bài mỗi tuần một hay là hai lần cho mỗi bà là đủ. Trong vòng nửa năm nay đều như vậy. Chị Hương và bà Nga không hề hay biết gì về chuyện tôi và Thủy, trong khi Thủy thì cũng không hề nghĩ là tôi đã cùng với bà Nga tất cả 41 lần. Tội nghiệp cho chị Hương, chị ấy cứ tưởng tôi là người sở hữu hoàn toàn của chị. Nhưng rồi một ngày kia, bỗng chị đăm chiêu nói với tôi. Thật là lạ, hôm qua chị tình cờ thấy bà Nga tắm, chẳng có lấy một sợi nào cả, trước kia đâu có như vậy. Tôi nói, chắc là trời nóng quá, sạch sẽ thì nó mát. Nhưng mà Thủy cũng vậy, trước kia thì bây giờ lại cũng nhắn thín. Không lẽ em biết tại sao rồi? Tại sao? Họ đã nhìn thấy của chị đẹp quá nên là bắt trước ấy mà. Hương mặt tươi tỉnh hẳn lên. Em thật là thông minh. Tôi thấy mình thông minh thật, để tìm cảm giác lạ nên tôi mới khuyên những người đó không để tự nhiên nữa. Tôi đã rất hạnh phúc với ba người đàn bà cho một mình như thế như vậy. Có điều không hiểu sao là với bất kỳ ai, tôi cũng nhớ người phụ nữ bịt mặt ấy. Có lẽ là vì tôi ái mộ cô ta quá nhiều chăng? Một hôm tôi đang dọn mua mấy tờ báo điện ảnh tại một sạp báo. Vô tình tôi đọc thấy một hàng rất lớn trên một tờ báo hàng ngày để ở bên cạnh. Nữ diễn viên điện ảnh Cẩm Hà đã tử nạn máy bay trên chuyến bay Hồng Kông - Hà Nội. Dưới hàng tít là hình ảnh của cô ta. Rõ ràng đây là khuôn mặt đã từng ở với tôi vào cái đêm đó với chiếc vớ đen. Rõ ràng đây là khuôn mặt đã quét một vòng tròn lớn trên đôi mắt tôi và đám người ái mộ. Tôi hoa cả mắt, không đọc được nữa, mà đọc để làm gì, thế là hết. Rõ ràng là đôi mắt ấy không bao giờ trở lại với tôi nữa và cũng không trở lại với bất cứ ai hết. Kính thưa quý vị khán thính giả thân quý, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.